Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng được, chỉ cần anh muốn ăn ở nhà là có thể nói tôi nấu cho anh. Cảm giác giống như là có mẹ ở trong nhà vậy nhỉ. Có thể thay từ mẹ bằng từ khác được không? Tôi căn bản là một cô gái, không phải là mẹ nha. Cô cười khổ nói. Trong nháy mắt, khóe miệng của anh nhịn không được mà khẽ nhếch lên, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa. Đây là lần đầu tiên Khương Nghiên nhìn thấy anh cười. Cô thích những người đàn ông hay cười hơn là những người đàn ông suốt ngày làm mặt lạnh. Chỉ có điều bây giờ, cái cô nghĩ là cái gì vậy chứ? Cô tắm sao? Hạ Vi Phạm đột nhiên chú ý đến rằng cô đã thay đổi quần áo. À, đúng vậy. Không phải là vết thương không được để dính nước vào hay sao? Anh hỏi cô, sợ rằng cô quên mất lời dặn dò của bác sĩ. Không sao đâu, tôi rất là cẩn thận mà. Vậy thì tốt. Anh yên tâm gật gật đầu. Cũng sắp đến thời gian ăn cơm tối rồi. Bữa tối hôm nay đến phiên tôi nấu. Nhìn thực phẩm tươi sống ở trên bàn, Khương Nghiên xung phong nhận việc. Không cần. Bị anh dội cho một cáo nước lạnh, nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cho cô vô cùng cảm động. Tôi có mua thịt gà cuốn và bỏ cuốn về cho bữa tối rồi. Cũng có mua một chút bánh bao, bỏ vào lò vi sóng một lúc là có thể ăn ngay. Vết thương trên người cô vẫn còn rất đau. Mấy ngày tới cô nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng vận động quá nhiều. Muốn nấu ăn thì chờ thêm vài ngày nữa rồi tính sau đi. Có phải người đàn ông này đối với ai cũng tốt như vậy hay không? Khó trách thư ký của anh lại mến mộ anh như vậy. Ngay cả cô với ở chung với anh có 2 ngày thôi, cô cũng đã cảm thấy mơ hồ, hình như trái tim cô đang rung động. Đây là lần tiên trong cuộc đời cô có lại cảm giác này đối với một người khác phái. Nhưng cô không phải là cô gái 17-18 tuổi, sẽ không bởi vì động lòng mà dốc hết tâm tư vào yêu đương, sẽ rất là phiền toái, sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều chuyện, cho nên thôi. Nhưng mà cô vẫn phải thành thật thừa nhận rằng cô quyết định từ bỏ, coi thường lần rung động đầu tiên trong cuộc đời mình, hoàn toàn bởi vì người đàn ông đang đứng trước mặt cô, Hạ Phi Phạm. Cũng không biểu lộ bất cứ một chút gì xem như là anh có ý với cô. Anh đồng ý cho cô ở lại, chăm sóc cho cô, quan tâm đến cô, sợ rằng chỉ là vì trách nhiệm mà thôi. Cho nên với cá tính của cô cũng không thể nào đảo ngược được tình hình hiện tại. Huống chi hôn ước giữa cô và Quan Hạ Đình còn chưa được giải quyết triệt để, cô cũng không có tư cách gì để cùng anh nói chuyện yêu đương. Tôi biết rồi, mấy ngày tới tạm thời tôi sẽ không vào bếp nấu ăn. Cô gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt rồi, Hạ Phi Phạm hài lòng nói. Trước tiên tôi sắp xếp lại chỗ này một chút, một lát nữa là có thể ăn tối rồi. Tôi cũng chưa đói bụng, anh cứ từ từ mà làm, không sao đâu. Thật là xin lỗi, bây giờ tôi không có cách nào giúp anh cả. Nếu như cố gắng giúp, chỉ sợ rằng sẽ làm anh bận rộn thêm đó. Cô ánh náy nói, cô hiểu rất rõ tình trạng của mình. Chỉ cần đem đồ bỏ vào trong tủ lạnh thôi, cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả. Cô không cần phải giúp tôi đâu. Khương Nghiên cười cười, cô không nói gì nữa, chỉ đứng ở một bên nhìn anh sắp xếp mọi thứ. Cô có thể ra phòng khách ngồi nghỉ một chút. Anh mở miệng đề nghị. Tôi không sao. Xem anh sắp xếp đồ đạc, tôi mới biết cái gì để ở chỗ nào. Đến lúc đó cần dùng đến, cũng không cần phải mất công tìm nửa ngày, cũng không cần phải hỏi lại anh. Cô lắc đầu nói. Anh nghe thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ đem các thực phẩm bỏ vào trong tủ lạnh, đem các loại gia vị bỏ vào trong tủ bếp, cuối cùng là đem gà cuốn thịt bỏ vào trong lò nướng. Cô muốn uống gì không? Coca có được không? Anh mở tủ lạnh, lấy ra một lon Coca rồi hỏi cô. Cho tôi nửa ly là được rồi, một lon tôi uống không hết. Phi Phạm gật đầu, cầm lấy cốc đổ ra nửa ly Coca rồi đưa cho cô. Cảm ơn anh. Vừa dứt lời, trong nhà đột nhiên rơi vào một mảnh trầm tĩnh, còn có một chút lúng túng. Mà đúng rồi, ở trong phòng đọc sách có máy vi tính, tôi có thể dùng được không? Khương Nghiên cố gắng nghĩ ra câu gì đó để đánh vỡ sự trầm mặc đang bao trùm bốn phía, khiến người ta buồn bực. Có thể, chút nữa tôi sẽ đưa mật khẩu cho cô. Ở bên trong có gì quan trọng sao? Hay là để ngồi nữa, anh chép ra một bản nữa đi. Cũng không có gì quan trọng cả. Mấy thứ quan trọng đều để ở trong một cái máy khác. Tôi có 2 cái laptop. À, vậy thì tốt rồi. Đúng lúc này lò nướng phát ra một tiếng tinh. Anh đứng dậy lấy bữa tối của 2 người. Khương Nghiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô sống chung một nhà với Hạ Phi Phạm, khi mới vừa bắt đầu cũng có một chút xấu hổ. Sau đó, lại thận lại ngoài dự đoán của cô, tự nhiên nước chảy thành sông. Ngay cả bản thân cô cũng có cảm giác không thể nào tin được. Cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ nhiều lần. Cô và Quan Đình quen biết nhau nhiều năm, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.